Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1247, bữa sáng. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, bạn học nam tiểu tố. Mày có dám kéo tới một chút nữa không? Còn tầm nam, Kỳ Mộ Phi mím môi. Nam tiểu tố có thể rõ ràng nghe được trong giọng nói của anh mang theo một tia ý cười càng thêm hài hước. Ừ, nằm tầm này hóa đến rất có sáng ý. Mặt nam tiểu tố không đổi sắc. Cảm ơn khích lệ, giờ phút này nội tâm hoạt động là sáng ý em gái anh á. Kỳ Mộ Phi đưa bữa sáng lấy lòng tới trong tay nam tiểu tố. Anh đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng khẩu vị ăn cơm của nam tiểu tố. Đây là bánh bao tam chiên cô thích ăn nhất, còn có một hộp sữa chua trái cây nguyên vị, đều nói người miệng ngắn ăn thịt, của cho là của nợ. Nam tiểu tố nghe mùi hương bánh bao tràn ngập lượn lờ. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, bởi vì nghĩ muốn sớm ra cửa một chút, cho nên không có ở nhà ăn bữa sáng. Nam tiểu tố cắn răng một cái, rất tranh đua nói một câu, tôi vừa mới ăn ở nhà rồi. Lời mới vừa nói ra, nơi nào đó liền truyền đến âm thanh, ùng ục, phản kháng, nam tiểu tố chỉ cảm thấy một đám quạ đen, cạc cạc, bay qua trên đỉnh đầu. Tất cả mặt mũi của cô đều rớt hết rồi, cách trương.